Chương 76, đương trường đối chất. Chương 76, đương trường đối chất đánh giám, ta Ngưng Thúy Phong đường đường luyện đan thánh địa, như thế nào liền biến thành một thân hơi tiền thương nhân thân nguyên thanh giận dữ, Lục gia này thiếu chủ nói chuyện quá mức làm giận, dù cho Ngưng Thúy Phong tại kinh doanh phương diện đầu nhập lớn hơn một ít, thế nhưng cũng là vì duy trì tông môn vận chuyển mà bất đắc dĩ hơi bị, hiện tại bị Lục Vũ vừa nói như vậy, đường đường Ngưng Thúy Phong chẳng phải là trở thành địa vị liền nông phu công tượng. Cũng không bằng đê tiện người vậy các hạ lần này tới là vì cái gì, chẳng lẽ đào tạo linh thảo bí pháp, cũng chỉ hứa Ngưng Thúy Phong có, liền không nên những người khác có này, tựa như cái lo dịp gì. Mạnh gia đại trưởng lão Mạnh Thần Thông ho nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói, Lục thiếu chủ như vậy càn quấy liền không đúng, lần này Ngưng Thúy Phong cũng không vì cái khác, mà là vì Ngưng Thúy Phong bí pháp tiết lộ vấn đề, chắc hẳn Lục thiếu chủ cũng có thể lý giải, nếu là ngươi Lục gia thánh diễm, phần không chân pháp tiết ra ngoài, chỉ sợ cũng sẽ như thân đạo hữu như vậy cấp thiết. Đúng là như thế, chúng ta tới đây chính là vì xác nhận một chút, Lục gia bí pháp có hay không đến từ Ngưng Thúy Phong, nếu như không phải, đó chính là một hồi hiểu lầm, nếu là, như vậy đường đường thiên đô thất đại thế gia một trong Lục gia, chung quy cho Ngưng Thúy Phong một cách nói, huống chi Lục gia bằng này còn lấy được ích lợi thật lớn, chung quy cho Ngưng Thúy Phong một cái như dạng bồi thường mới đúng. Đây là xứng đáng đạo nghĩa, không biết lời nói của ta, hai vị thiên tôn điện chấp pháp tôn giả như thế nào đối đãi Hỏa Thần Cung Trung Thái Viêm chính nghĩa ngôn từ nói. Việc này rõ ràng, Ngưng Thúy Phong tuy truyền thừa không đủ đã lâu, thế nhưng quả thật có như vậy vài loại độc môn bí pháp là cả thiên đô cũng không có, nếu nói là có người đột nhiên cũng có được loại bí pháp này, thật sự là làm cho người ta hoài nghi bí pháp này khởi nguồn. Lão Phu cũng là luận sự, cụ thể còn phải nhìn qua Lục gia đào tạo triều tịch thảo bí pháp về sau tài năng xác định. Lần này thiên tôn điện cầm đầu H.I.I. Lao già Hứa Kính vẫn là đầu không dương mắt không trận nhàn nhạt nói. Ở bên cạnh hắn một vị khác chấp pháp tôn giả cười lạnh một tiếng nói, mặc dù không có cái gì thực chất chứng cứ, nhưng việc này cũng là rõ ràng, trừ phi Lục gia có thể nói rõ bí pháp này khởi nguồn hoặc là công khai Lục gia bí pháp nội dung. Bằng không lão phu thật sự nghĩ không ra còn có biện pháp nào có thể chứng minh Lục gia bí pháp không phải từ Ngưng Thúy Phong đánh cắp tới được. Lúc này, Lục Vũ đông nhiên mở miệng nói, nếu là nghĩ chứng minh ta Lục gia đào tạo bí pháp không phải là từ Ngưng Thúy Phong cũng rất đơn giản, lại càng không dùng công bố bí pháp này khởi nguồn cùng nội dung. Hắn vừa nói như vậy, nhất thời tất cả mọi người nhìn lại, đối với Lục Vũ, Lục gia người tự nhiên là tin tưởng, mà Ngưng Thúy Phong người xung quanh lại cũng không dám xem thường Lục Vũ. Rốt cuộc vị này không được mà là tuổi ngũ phẩm luyện đan sư xác thực đã bị thông qua các loại con đường đã chứng minh. Thân nguyên thanh thần sắc âm trầm cười lạnh nói, Lục thiếu chủ có thể có biện pháp nào, không ngại nói ra nghe một chút. Lục Vũ nhìn cũng không nhìn thân nguyên thanh liếc một cái, chỉ nhìn lấy ngồi ở chính mình đối diện thiên tôn điện hai vị hộ pháp tôn giả, chậm rãi nói, Ngưng Thúy Phong hiện tại cái gọi là chứng cơ chính là, toàn bộ thiên đô ngoại trừ Ngưng Thúy Phong bên ngoài liền không còn có người hiểu được loại này đào tạo triều tịch thảo bí pháp. Bởi vậy mặt khác có người đem chiều tịch thảo đào tạo lúc xuất ra, nhất định là người khác ăn cắp bọn họ. Như vậy nếu như Lục gia còn có cái khác đào tạo linh thảo bí pháp, hơn nữa là Ngưng Thúy Phong tuyệt đối không có đâu. Này đây là bằng không có thể nói rõ, ta Lục gia khác có truyền thừa, ăn cắp Ngưng Thúy Phong bí pháp sự tình chỉ là Ngưng Thúy Phong suy nghĩ một phía suy đoán, thậm chí là vu hãm đâu. Này Hứa Kính cùng Vương Chi Hợp nghe vậy đều là thoáng trầm mặc rồi một chút, đều là gật gật đầu, đây là rõ ràng. Mặc dù ngay cả chính bọn họ đều rất hoài nghi, Lục gia bí pháp đúng là từ Ngưng Thúy Phong đánh cắp, thế nhưng nếu như Lục gia còn có cái khác bí pháp, thậm chí là liền Ngưng Thúy Phong cũng không có bí pháp, như vậy bất kể như thế nào cũng không thể nói, Lục gia sử dụng bí pháp liền nhất định là Ngưng Thúy Phong rồi, bởi vì như vậy đủ để chứng minh Lục gia ở phương diện này xác thực khác có truyền thừa, rốt cuộc bí pháp không phải là đại bạch thái cải trắng, cho dù là thiên tôn điện loại này có phong phú nội tình, trưởng khống một phương tiểu thế giới bá chủ cấp thế lực, chỗ nắm giữ bí pháp cũng bất quá 3 năm loại mà thôi, hơn nữa còn là bất đồng chủng loại, bởi vậy thời điểm này mặc kệ bọn họ là không phải là đứng ở Ngưng Thúy Phong một phương, vì thiên tôn điện bản thân danh dự, bọn họ cũng không dám cải tâm địa phủ nhận. Vương Chi Hợp cười hắc hắc một tiếng, nói, xem ra Lục gia dường như thật sự được cái gì không nổi truyền thừa a, bất quá Lục gia muốn chứng minh chính mình, vậy không thể những cái kia bất nhập lưu đồ vật tới biểu hiện ra, rốt cuộc bí pháp tuy hy hữu. Nhưng một ít cực thấp quả nhiên bí pháp cũng không phải là không có biện pháp đạt được, lấy Lục gia mấy ngàn nội tình, cất chứa như vậy một hai chủng cũng không phải chuyện ly kỳ gì ha ha, đa tạ Vương đạo hưu đề điểm, ta Lục gia tự nhiên không có khả năng làm ra loại này thật giả lẫn lộn sự tình, ngược lại là thiên tôn điện luôn luôn là ta thiên đô kình thiên trụ lớn, xử sự luôn luôn công chính nghiêm minh, điều này cũng mới khiến cho ta thiên đô địa vực qua nhiều năm như vậy ít có tranh đấu, hy vọng lần này thiên tôn điện vẫn có thể làm được công bằng. Tiếp tục đem thiên tôn điện uy danh phát dương quang đại. Lục Hồng Thịnh lúc này cũng tiếp lời nói. Trong lời nói mềm bên trong mang cứng rắn, tuy ý tứ không rõ ràng, nhưng đối với Thiên Tôn Điện hai vị tu hành mấy trăm năm hai vị chấp pháp tôn giả mà nói, tự nhiên nghe được rõ ràng, nội tâm minh bạch. Lục Vũ thấy Thiên Tôn Điện hai vị chấp pháp tôn giả đều đã gật đầu tán thành, trong nội tâm nhất định. Bí pháp đối với Lục Vũ mà nói cũng không phải cái gì quá mức hy hữu đồ vật, kiếp trước có rất nhiều cao thủ cùng thế lực dùng đủ loại bí pháp tới cùng hắn đổi lấy qua đan dược. Hơn nữa những bí pháp này đại đa số đều là đối với hắn luyện đan có phụ trợ tác dụng bí pháp, dù cho có chút bí pháp hắn nhất thời không dùng được, hắn cũng đều tận lực thu thập, rốt cuộc loại vật này chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Lúc này nếu như muốn thông qua bày ra vài loại bí pháp để chứng minh Lục gia đào tạo bí pháp khác có truyền thừa, như vậy không thể cầm quá mức phổ thông cùng cấp thấp bí pháp, bằng không đã chấn không được Thiên Tôn Thiên hai vị chấp pháp tôn giả, cũng không cách nào để cho Ngưng Thúy Phong tâm phục khẩu phục. Nghĩ tới đây, Lục Vũ nội tâm liền có quyết định, ngẩng đầu hướng nghị sự ngoài đại điện nhìn thoáng qua, đưa tay hư không một chảo, ngoài đại điện một chỗ bùn hoa bên trong mấy viên hoa cỏ đã bị một cô đa y lư cờ rút ra, bay vào trong tay Lục Vũ. Trong đại sảnh tất cả mọi người là vẻ mặt nghi hoặc, không biết Lục Vũ cử động lần này ý gì, Thân Nguyên Thanh thấy nhịn không được mở miệng cười nhạo nói, Lục thiếu chủ đây là muốn làm cái gì, muốn chứng minh ngươi Lục gia không có đánh cắp ta Ngưng Thúy Phong bí pháp, tự nhiên là muốn dùng linh dược linh thảo mới có thể. Làm cho như vậy mấy viên bình thường phàm trần thảo, dù cho ngươi có thể đem bọn họ đào tạo thành đại thụ che trời, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, càng không thể chứng minh. Cái gì hoặc là Lục thiếu chủ là muốn tại chính thức chứng minh lúc trước nóng người Mạnh gia đại trưởng lão Mạnh Thần Thông sau lưng Mạnh Thiên Vân thời điểm này dùng phảng phất rất thấp thanh âm tại cùng Mạnh gia đại trưởng lão nói, đại gia gia, Lục thiếu chủ sợ là muốn chơi sâu a, làm cho mấy cây nát thảo tựa như lừa dối vượt qua kiểm tra không nên nói lung tung. Lục thiếu chủ tại sao có thể có như vậy ngây thơ ý nghĩ, hẳn là khác có ích nên mới là, rốt cuộc nơi này nhiều như vậy cao. Nhân, không phải là hắn có thể lừa bịp được hai người đối thoại thanh âm tuy thấp, thế nhưng trong đại sảnh tất cả mọi người là tu vi gì, trừ phi không muốn nghe, bằng không nào có nghe không được chỉ là tất cả mọi người tại chú ý Lục Vũ, bởi vậy, mặc dù đã nghe được, cũng không có để trong lòng. Lục Vũ không có giải thích quá nhiều, nhưng vẫn là nói ra một câu nói, bây giờ là loại thứ nhất bí pháp. Là một loại nuôi trồng bí pháp, tin tưởng chư vị sau khi xem sẽ có phán đoán nói xong, liền lấy ra trước đó chuẩn bị cho tốt một cái đựng đầy bùn đất chậu sành, sau đó đưa trong tay kia vài gốc cực kỳ bình thường hoa cỏ phân biệt loại nhập trong đó. Lúc này mọi người cũng đều mở to hai mắt nhìn Lục Vũ động tác, bởi vì mọi người đều biết, kế tiếp khẳng định đã đến thời khắc mấu chốt, nhất là để cho bọn họ tò mò là... Lục Vũ có thể đem này vài gốc bình thường đến cực điểm hoa cỏ như thế nào. Thân Nguyên Thanh dù sao cũng là Ngưng Thúy Phong cấp cao nhất đại đệ tử, lúc này cũng ở suy đoán Lục Vũ bước tiếp theo đem muốn, nếu là dựa theo ý nghĩ của hắn, lúc này tự nhiên là muốn cấp vừa mới trồng linh thảo tới nước, mà còn không thể là phổ. Thông nước, phải là ẩn chứa phong phú linh khí linh thủy mới được, nhưng nhìn Lục gia thiếu chủ bộ dáng, tựa hồ không có muốn tới nước ý tứ. Lại thấy lúc này Lục Vũ tay phải vừa nhấc, một tay ngắt một cái cổ quái ấn quyết. Bất quá trong nháy mắt công phu, liền thấy một cỗ xanh tươi linh khí tự Lục Vũ bấm niệm pháp quyết giữa ngón tay ngưng tụ ra, đợi đến kia xanh tươi linh khí càng ngày càng nhiều, bành trướng đến đem toàn bộ tay phải đều muốn bao trùm thời điểm, Lục Vũ lúc này mới hướng kia chậu sành bên trong vài gốc hoa cỏ điểm. Không có bất kỳ tiếng động, chỉ thấy kia xanh tươi linh khí cuốn lên đi, lập tức nhanh chóng rót vào trong đó. Này dĩ nhiên là một hệ linh quyết mọi người tại đây trong đầu trong chớp mắt liền làm ra phán đoán. Nhưng để cho bọn họ chuẩn bị không kịp chính là, những cái này thanh thúy linh khí rót vào này vài gốc hoa cỏ, chỉ là khi hệ nở cho này vài gốc hoa cỏ càng thêm xanh tươi ướt át, sinh cơ tràn đầy mà thôi, cũng không có cái gì quá biến hóa lớn. Thân Nguyên Thanh cười lạnh một tiếng, đang định mở miệng nỉa mai thời điểm, đột nhiên con mắt máy động, trong chớp mắt miệng trương lão đại, vẻ mặt bất khả tư nghị. Chỉ thấy vừa mới còn không có thay đổi gì hoa cỏ lúc này chợt bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bắt đầu thu nhỏ lại, bất quá mấy hơi thở công phu, nguyên bản còn có chỉ rất cao vài gốc tiểu hoa thảo, liền đều rút về trong đất. Mọi người kinh hãi, đây là cái gì tình huống, liền Mạnh gia đại trưởng lão cùng Hỏa Thần cung Trung Thái Viêm đều tức cười mở to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia không thu hút chậu sành nhìn, phảng phất cấu tạo và tính chất của đất đai chậu sành thoáng cái liền biến thành trong truyền thuyết tụ bảo buồn. Nhưng này vẫn chưa xong, tuy Lục Vũ lúc này đã đem trong tay xanh tươi linh khí đều rót vào kia vài gốc hoa cỏ, nhưng lúc này vài gốc hoa cỏ toàn bộ rút về trong đất. Lại vội vàng từ chính mình nhẫn chữ vật tử trong lấy một cái bạch ngọc bình nhỏ, tiện tay nổ xuống nắp bình, tại mỗi một cây hoa cỏ vị trí tất cả nhỏ một giọt đồng dạng màu xanh biếc chất lỏng. Đồng dạng bất quá mấy hơi thở công phu, vài gốc hoa cỏ lần nữa dài đi ra, nhưng lúc này cho dù là tu vi thấp nhất, kiến thức tối thiển người cũng phát hiện chỗ bất đồng. chỉ thấy vài gốc hoa cỏ cùng nguyên lai so sánh mặc dù lớn tiểu không thay đổi, thậm chí nhan sắc đều không có bao nhiêu biến hóa, giống cũng không có biến, có thể vô luận như thế nào nhìn chính là làm cho người ta một loại khác người cảm giác, thẳng đến từng người thần thức quấn quanh ở phía trên, mới từng cái một chấn kinh phát giác được, này vài gốc bình thường không thể tại bình thường hoa cỏ này sẽ đã biến thành linh thảo.